Khí thiếu tu tiên, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 432 không một người bình thường. Canh 1, 3 ngày sau, chủ phong sau núi phương hướng. Không trung đột nhiên ngưng tụ khởi một mảnh hơi mỏng mây đỏ. Mây đỏ không có giữ lại bao lâu, theo sau lại tiêu tán. Rất nhiều người thậm chí chưa kịp phát hiện, nguyên nhiên đang ở trong đại điện hướng sư tôn hội báo gần nhất đại sự. Một người đệ tử đi vào tới, nói cho bọn họ này một tình huống. Hai thầy trò chợt đi ra đại điện, vừa lúc nhìn đến mây đỏ biến mất một màn. Ai ở sau núi đột phá a? Nguyên nhiên gián đất khách hỏi. Sau núi trụ nhiều là một ít trưởng lão. Này phiến mây đỏ có điểm sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to. Đang ở đột phá tu sĩ, tu vi tựa hồ không cao lắm. Là Cao Hàn, không nghĩ tới hắn chỉ tốn 3 ngày đã đột phá. Bạch tông chủ cảm khái xong, nhìn nhị đệ tử nói, ngươi lại không nỗ lực, liền phải bị hắn đuổi kịp. Bị một cái đuổi kịp cũng liền thôi, vốn dĩ các ngươi tu vi cũng không có kém quá nhiều. Nhưng liên tiếp bị hai người đuổi người, ngươi đều không cảm thấy thẹn sao? Nguyên nhiên vẻ mặt quẫn bách, hai vị sư thúc tổ đều là đỉnh cấp thiên kiêu, ta sao có thể theo chân bọn họ so? Bất quá Cao Hàn đột phá tốc độ xác thật quá nhanh, không đến một năm thời gian, hắn liền từ trúc cơ kỳ đến nguyên anh kỳ. Trừ bỏ yêu thú, hắn liền chưa thấy qua tu sĩ có bực này tốc độ. Ngươi nếu là vẫn luôn ôm loại này ý tưởng, vậy ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém bọn họ. Làm một người tu tiên, vĩnh viễn đều không thể quên. Ngươi là ở cùng thiên chống lại, mấy ngày liền đều dám đối với kháng. Huống chi là ngươi, Bạch tông chủ là người từng trải, cho nên hắn so nhị đệ tử rõ ràng hơn điểm này. Có đôi khi chính hắn cũng không biết, làm như vậy là đối nhị đệ tử hảo, vẫn là không tốt. Tựa như sư thúc tổ đã từng nói qua nói, nếu năm đó hắn không tiếp trưởng từ tiêu tông tông chủ một vị, một lòng đặt ở tu luyện thượng, hắn tu vi còn sẽ chỉ là hóa thần kỳ sao? Nguyên nhiên nếu không phải vẫn luôn giúp hắn xử lý tông môn chuyện quan trọng, bằng hắn tư chất, cũng không đến mức cho tới bây giờ mới nguyên anh kỳ. Sư tôn tưởng nói, đệ tử đều minh bạch, nhưng có xá mới có đến. Đây là ta chính mình trước lộ. Nguyên nhiên ra ngoài hắn dự kiến, trên mặt biểu tình thực kiên định. Bạch tông chủ kinh ngạc một chút, người đã sớm nghĩ tới vấn đề này sao? Năm đó hắn chính là dẫy dụa rất dài một đoạn thời gian. Hắn cái này nhị đệ tử giác ngộ, đã như vậy cao sao? Nguyên nhiên trên mặt kiên định nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thẹn thùng đi xuống. Kỳ thật là Cao Hàn đã cùng ta giảng quá. Ta gần nhất vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Bạch tông chủ bừng tỉnh đại ngộ. Cao Hàn là cái khó được minh bạch người. Nếu ngươi đã làm ra quyết định, vi sư cũng không hề nói cái gì. Chỉ là ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Một khi ngươi ngồi trên vị trí này, tương lai ngươi khả năng sẽ nhìn chung quanh sư huynh đệ tu vi chậm rãi vượt qua ngươi. Nguyên nhiên trần chờ một lát, trong mắt mờ mịt chậm rãi bị kiên nghị ánh mắt thay thế được. Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cùng lắm thì, ta về sau giống sư tôn giống nhau, lại bồi dưỡng đời kế tiếp tông chủ. Bạch tông chủ đột nhiên dùng sức ho khan một tiếng, thấy đệ tử vẻ mặt chính trực biểu tình, phảng phất vừa mới nói chỉ là trong lúc vô tình nói ra trong lòng lời nói. Trong lòng có điểm phạm nói thầm, hắn cái này nhị đệ tử, rốt cuộc là thật khờ, vẫn là giả ngu, vẫn là đại trí giả ngu. Chủ phong sau núi, đỉnh cấp linh huyệt nội, Cao Hàn áo trên đã sớm cởi ra, linh huyệt linh dịch không tới bờ vai của hắn hạ, thiên hoàng làn da đã sớm bởi vì tu luyện bài xuất tạp chất, biến thành màu hồng phấn. Lúc này, hắn đang ở nội coi chính mình đan điền, kia viên ánh vàng rực rỡ kim đan, đã biến mất. Ngược lại biến thành một cái tiểu tiểu nguyên anh. Xem kia phó quen thuộc gương mặt, cơ hồ là hắn thu nhỏ lại bản, trù xúc thành một đoàn, hai tay nắm thành quyền, đôi mắt cũng không có mở. Ở tiểu tiểu nguyên anh phía sau, kia phiến hư vô trong không gian, chính huyền phù một quả cổ xưa nhẫn, Chiếc nhẫn này chính là di sinh giới. Mặt ngoài ngẫu nhiên hiện lên một đạo xanh biếc quang mang. Mặt trên bố nhẹ nhẹ nhàn nhạt cái khe. Cùng chung ly đình châu âm dương châu giống nhau. Chỉ là tương đối tế. Này đó cái khe lại không phải dựa hấp thu các loại tài liệu linh quang là có thể tu bổ. Nhẫn không gian nứt ra. Chỉ có thể dùng tài liệu đi tu bổ. Chỉ khả năng hắn đến bây giờ còn kém quan trọng nhất một loại tài liệu. Phượng Phong Vũ. Từ chúng tiên ngã xuống lúc sau. Linh thiên đại lục không còn có tân tiên nhân ra đời. Ngay cả những cái đó trong truyền thuyết đại yêu. Cũng đều không có tái kiến quá. Ai cũng không biết. Bọn họ là chết đi. Vẫn là nói vẫn cứ sống ở nào đó bọn họ tìm không thấy địa phương. Hiện tại muốn tu bổ di sinh giới. Chỉ có một biện pháp. Đó chính là đi vạn tiên đạo tìm cơ duyên. Vạn tiên đạo là trong truyền thuyết chúng tiên ngã xuống địa phương. Nói không chừng sẽ có hắn muốn đồ vật. Cao Hàn đem thần thức rút ra đan điền. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng đột phá đến Nguyên Anh. Nhưng này chỉ là lấy được nhập môn cơ hội. Muốn bắt được vạn tiên đạo vé vào cửa. Còn cần càng cường thực lực. Trước kia tốc độ tu luyện mau. Hắn rất ít sầu như thế nào làm tu vi nhanh chóng tăng lên. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được loại này bách. Không kịp đại biến cường cảm giác. Cũng không biết Trung Ly Đình Châu hiện tại thế nào. Khả năng vừa đến Man Nguyên Đại Lục đi. Hắn cũng cần thiết nỗ lực. Chờ hắn trở về. Tu vi mới không đến nỗi bị kéo ra đến lớn hơn nữa. Cao Hàn lại nhắm mắt lại. Trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển lên. Quanh thân linh dịch lấy cực rất nhỏ động tĩnh. Rồi lại cực nhanh tốc độ bị thân thể hắn hấp thu. Nhiều nhất một tháng. Hắn còn có thể tại đây khẩu đỉnh cấp linh huyệt tu luyện hơn 20 thiên. Đến lúc đó sẽ tự có người thông chi hắn. Cho nên hắn thực vừa lòng đem chính mình toàn bộ tâm thần chìm vào tu luyện chung. Chậm rãi, chung quanh phảng phất tự thành một cái không gian. Sở hữu thanh âm đều bị che chắn ở bên ngoài. Thế giới chỉ còn lại có một mảnh hư vô yên tĩnh. Gì, lúc này, không trung vang lên một cái nhàn nhạt nghi hoặc thanh. Làm sao vậy? Tiền trưởng lão đang ở định kỳ kiểm tra thiên đô diệt đại trận. Cao Hàn vị trí đỉnh cấp linh huyệt cũng là đại trận một bộ phận. Hắn biến hóa thực mau đã bị hắn đã nhận ra. Đáp lời đúng là thường thiên nhai. Cái này tiểu hữu thực kỳ lạ. Vừa mới đột phá kim đan. Cư nhiên lập tức liền tiến vào hiểu được cảnh giới không gian. Này tư chất không giống bình thường. Thường thiên nhai thực mau liền biết hắn nói người là ai. Nguyên lai là hắn. Người này đó là thiên đao đệ tử Cao Hàn. Nghe nói hắn mới vừa gia nhập Tử Tiêu Tông thời điểm. Vẫn là trúc cơ kỳ. Người này chính là đem Thất Minh Cửu Quang Chi mượn cùng hai người các ngươi đệ tử. Tiền trưởng lão vẫn luôn đang bế quan nghiên cứu trận pháp. Đối những việc này thật đúng là biết đến không nhiều lắm. Chỉ biết bọn họ từ một cái đệ tử nơi đó mượn đến Thất Minh Cửu Quang Chi. Thường thiên nhai tươi cười đầy mặt. Không tồi. Hơn nữa chưa đề bất luận cái gì thù lao. Ta cùng lão ngũ đảo cũng không dám thật sự muội hạ. Ngày sau có cái gì yêu cầu. Ta chờ tự nhiên đem hết toàn lực. Tiền trưởng lão gật gật đầu. Tâm tính nhưng thật ra không tồi. Kia Thất Minh Cửu Quang Chi. Chính là thành công. Thường thiên nhai lắc đầu nói. Lão ngũ còn ở luyện. Bất quá cũng liền gần nhất mấy ngày. Chỉ là không biết đến lúc đó muốn hay không phiền toái ngươi mở ra đại trận. Việc nhỏ một trang, nên mở ra thời điểm. Vẫn là muốn mở ra. Tiền trưởng lão nhưng thật ra không sao cả. Này cũng không phải là việc nhỏ. Mỗi lần đại trận mở ra, đều phải tiêu hao một bút số lượng không nhỏ linh thạch. Thường thiên nhai kỳ thật không quá tưởng lãng phí tông môn tài nguyên. Nhưng không mở ra tựa hồ lại không được. Các ngươi vì tông môn làm ra như vậy nhiều cống hiến. Mở ra một lần mà thôi. Bằng không, các ngươi liền chính mình ra này bút linh thạch. Cũng không có gì. Bạch tiểu tử khẳng định sẽ đáp ứng. Tiền trưởng lão vẻ mặt đạm nhiên. Thường thiên nhai, nói tốt làm ra như vậy nhiều cống hiến. Mở ra một lần mà thôi đâu. Lão tiền, ngươi thay đổi. Thường thiên nhai giờ khóc giờ cười. Tiền trưởng lão vẻ mặt vô tội. Hắn rõ ràng vẫn luôn là như vậy hảo sao? Một tháng sau, Cao Hàn bị đỉnh cấp linh huyệt phụ cận trận pháp dung chuyển bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra, hắn liền nhìn đến một trương tràn ngập lửa giận khuôn mặt. Cách hắn rất gần, tỉnh liền chạy nhanh lan. Không biết nơi này linh huyệt hạn định chỉ có một nguyệt sao? Một vị không quen biết trưởng lão thở phì phì mà nói. Cao Hàn mới ý thức được chính mình đã ở chỗ này tu luyện một tháng. Vội vàng đứng lên, đột nhiên phát hiện linh huyệt linh dịch tựa hồ thiếu một ít. Động tác chần chờ một chút. Không cần nhìn, người tu luyện một tháng. Đã trên đỉnh người khác ở chỗ này tu luyện một năm. Lại làm ngươi tu luyện đi xuống. Này khẩu linh huyệt chỉ sợ đều phải không có. Vị này trưởng lão liền không có gặp qua tốc độ tu luyện nhanh như vậy người. Này một tháng, hắn mỗi ngày đứng ở chỗ này nhìn hắn hấp thu linh dịch. Mỗi ngày đều phải thịt đau vài lần. Hận không thể chạy nhanh đem hắn đuổi đi. Cố tình một tháng lại còn chưa tới. Cao Hàn trầm mặc mà đi ra linh huyệt. Đem mặt ngoài linh dịch hấp thu sạch sẽ sau. Liền tròng lên áo trên. Chuẩn bị đi thời điểm. Lại bị đối phương gọi lại. Ngươi tên là gì? Có như vậy tốc độ tu luyện. Ta hẳn là sẽ không chưa thấy qua. Ta kêu Cao Hàn. Trưởng lão gật gật đầu. Lần sau đừng tới. Ở linh huyệt tu luyện. Cũng liền bắt đầu hữu dụng. Số lần một nhiều. Tu vi liền rất khó tăng lên rồi. Lại ở linh huyệt tu luyện chỉ là lãng phí linh dịch số định mức. Này xác thật là Cao Hàn lần đầu tiên ở linh huyệt tu luyện. Cho nên chỉ tu luyện một tháng. Hắn tu vi liền tặng cọ hướng lên trên trướng. Một tháng khiến cho hắn từ lúc đầu tăng lên tới trung kỳ. Ngồi hỏa tiễn cũng chưa nhanh như vậy. Bất quá Cao Hàn còn nghĩ này linh huyệt như vậy hữu dụng. Hắn có phải hay không có thể nhiều tới vài lần. Không nghĩ tới chỉ có lần đầu tiên tương đối có hiệu quả. Đa tạ trưởng lão trước tiên. Ta lần sau không tới đó là. Tưởng tu luyện. Ở trong thực chiến tăng lên. So khô ngồi tu luyện càng cường. Tử tiêu thượng nhân kiếm. Năm đó đó là đang không ngừng trong chiến đấu tăng lên. Không hiểu điểm này. Có thể đi hỏi ngươi sư tôn. Trưởng lão lại nói. Cao Hàn trần chờ một chút. Vị này xa lạ trưởng lão tự hồ là ở đề điểm chính mình. Liền ấp lễ nói. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Đệ tử nhớ kỹ. Xa lạ trưởng lão phất phất tay. Liền chắp tay sau lưng đi rồi. Sau khi rời khỏi đây. Hắn cùng tiến đến tìm hắn La Phàm gặp mặt. Dò hỏi vị này xa lạ trưởng lão. Người nói hẳn là xa trưởng lão. Hắn là kia khẩu đỉnh cấp linh huyệt người thủ hộ. Cũng là cá tính tình cổ quái người. Hắn không có đệ tử. Ngày thường cũng không thế nào dạy người. Hắn không nghĩ thời điểm. Cầu hắn cũng vô dụng. Không nghĩ tới sẽ chỉ điểm ngươi vài câu. Vận khí của ngươi thật tốt. Bất quá, La Phàm vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Ngươi tu vi có phải hay không lại tăng lên? Ân, đột phá kim đan. Hiện tại là nguyên anh sơ kỳ đỉnh. Đáng tiếc chỉ kém một chút. Nếu có thể lại đãi mấy ngày. Hẳn là có thể đột phá. Cao Hàn gật đầu đáp. Nga, nguyên lai là nguyên anh sơ kỳ điên. La Phàm đột nhiên nhìn về phía hắn. Một tháng từ kim đan đại viên mãn đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh. Còn lại đãi mấy ngày đã đột phá. La Phàm đột nhiên vẻ mặt cảm khái. Nguyên lai nguyên nhiên sư huynh nói chính là thật sự. Cao Hàn bình tĩnh nói. Ít nhiều kia khẩu đỉnh cấp linh huyệt. Bất quá xa trưởng lão nói chỉ có lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất. La Phàm cứng họng. Cao Hàn liếc hướng hắn. Làm sao vậy? La Phàm ho nhẹ một tiếng. Ta cảm thấy, người khả năng bị lừa. Linh huyệt mặc kệ khi nào. Đối tu sĩ tác dụng đều rất lớn. Bất quá tới rồi hóa thần trở lên. Xác thật không có tác dụng quá lớn là được. Cao Hàn biểu tình bình tĩnh. Ta biết, xa trưởng lão đại khái là sợ ta dùng quá nhiều. Mới có thể cố ý như vậy nói. La Phàm nhịn không được đỡ chán. Thật là không biết như thế nào phun táo. Một cái ỷ vào thân phận nghiêm trang lừa gạt. Một cái biết rõ đối phương lời nói là giả. Còn nghe được nghiêm túc. Tử tiêu tông rốt cuộc còn có hay không người bình thường a? Cao Hàn cười cười. Hắn là thật sự không sao cả. vốn dĩ cũng không tính toán vẫn luôn ở kia khẩu linh huyệt tu luyện. Xa trưởng lão có câu nói không sai. Ở trong chiến đấu tăng lên chính mình mới là chính đạo. Hắn vẫn luôn là như vậy tưởng. Chỉ là lần này thời gian cấp bách, mới có thể nghĩ đến dùng linh huyệt. Đây là ngươi muốn trận pháp. Hắn đem Bạch Tông chủ trận pháp tâm đắc lấy ra. Ném qua đi, La Phàm vội tiếp được. Không cần phiên hắn đã nhìn ra tới. Này bổn trận pháp chính là tông chủ bản thảo. Một cái hóa thần tu sĩ bản thảo. Với hắn mà nói mới là nhất chỗ hữu dụng. Ta đã cùng sư tôn nói. Người bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này. Sư tôn đã đi tìm sư tổ. Nghe nói sư tổ một ngụm đáp ứng rồi. Cao Hàn ngoài ý muốn một chút. Ta nghe nói mỗi lần trận pháp mở ra. Cho dù là đơn giản hóa bản. Đều phải tiêu hao nhất định. Linh thạch. Lần trước đưa tiền béo 10 vạn cực phẩm linh thạch sau. Dư lại một chút linh thạch đều bị hắn để lại cho Trung Ly Đình Châu. Cùng nhau mang đi Man Nguyên Đại Lục. Hắn hiện tại có thể nói không xu dính túi. Là như thế này không sai. Ta sư tôn nói. Thường lục trưởng lão đáp ứng giúp ngươi ra này bút linh thạch. La Phàm gật đầu nói. Này lại là vì sao? Cao Hàn nhíu mày. Tuy nói bọn họ cứu Điển Nhất Thuần cùng Thường Tiểu Tiểu bọn họ. Lại đem thất minh cửu quang chi cho bọn hắn. Nhưng là lần trước nhất trượng lĩnh cứu giúp. Cũng coi như triệt tiêu. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Giống như nói là vì cảm tạ ngươi. Về thất minh cửu quang chi sự tình. Biết đến người cũng không nhiều. Cao Hàn gật đầu nói. Kia phiền toái ngươi làm tiền phong chủ cùng tiền trưởng lão nói một tiếng. Chờ ta rèn luyện trở về. Ta lại sử dụng lần này cơ hội. La Phàm khó hiểu nói. Ngươi không phải vừa mới đột phá sao? Còn muốn đi ra ngoài rèn luyện. Cao Hàn cười cười. Nguyên Anh trung kỳ thực lực còn chưa đủ. Ta muốn ở vạn tiên đạo tới phía trước. Làm chính mình tu vi lại tăng lên đi lên. Tốt nhất là có thể ở vạn tiên đạo phía trước. Tu vi đột phá Nguyên Anh đại viên mãn. La Phàm nháy mắt không biết nên nói cái gì. Vốn dĩ cho rằng chính mình đủ nỗ lực. Còn chưa tới thiên kiêu so với hắn càng nỗ lực. Hắn nhớ rõ hiện tại khoảng cách vạn tiên đạo chỉ còn lại có không đến nửa năm. Muốn ở nửa năm nội đột phá Nguyên Anh đại viên mãn. Có khả năng sao? Khả năng tính hẳn là rất thấp đi. Mặc kệ nói như thế nào. Chúc ngươi thành công. La Phàm chỉ có thể chúc phúc hắn. Đa tạ. Cáo biệt phủng trận pháp chuẩn bị trở về bế quan La Phàm. Cao Hàn cũng trở lại Vô Danh Phong. Bất quá hắn không có đi chính mình phòng nhỏ tu luyện. Này một tháng, mượn từ linh dịch đánh sâu vào. Hắn cơ sở đã đánh thật sự vững chắc. Theo quanh co khúc khuỷu đá đường nhỏ. Hắn bước chậm đi ở mưa phùn bên trong. Gõ cửa Thiên Đao Sư Tôn cửa phòng. Quảng cáo, cách chương.